Chương 1827, người tới dẫn đường. Số chữ 1923, thời gian đổi mới 2019 11 30 10 13 40. Đúng vậy, thế nào, tiền bối còn có việc? Lần này ngược lại là Lâm Phi có chút kỳ quái, bất quá vẫn là dừng bước lại, nhìn lão nhân cười nói, chẳng lẽ tiền bối còn không nỡ bỏ ta? Có thể ngươi chọn lựa bảo vật. Lão nhân có chút chần chờ, ở trong lòng nghĩ tốt muốn tiến cử cho Lâm Phi bảo vật, ngược lại là có chút không biết nên làm sao mở miệng rồi. Há, bảo vật a, ta đều còn rất hài lòng, ha ha, xem ra tiền bối bảo quản cũng còn không tệ. Có thể, được rồi, tình huống bây giờ nguy cấp, ta liền đi trước rồi, tiền bối ngươi muốn nói chuyện phím lời nói, sẽ thấy tìm người tới. Nói xong câu đó, sau đó Lâm Phi cũng không đợi lão nhân mở miệng nữa, thu lại hắn hóa nhàn nhã trận đồ, đem lão nhân ở lại tại chỗ, sau đó chính mình biến thành một đạo động quang, hướng bên ngoài bắn nhanh đi. Thấy Lâm Phi biến mất, Vô Tỷ Cang cũng nhanh chóng bóng người, lão nhân vẫn còn có chút không phản ứng kịp dáng vẻ, ở đó ngây người chốc lát, mới có hơi nghĩ mãi mà không ra nhíu mày, tiểu tử này là đang hư trương thanh thế, hay là thật không có gì kiến thức? Có thể suy nghĩ một chút đều cảm thấy không đúng, Thiên Cơ phái tuy nói danh tiếng là không phải quá tốt, nhưng từ trước đến giờ là lấy kiến thức uyên bác, tính hết thiên cơ đến xưng, không thể nào nhận biết không tới kia trong đó bảo vật, nghĩ tới nghĩ lui, cũng muốn không thông, lão nhân cuối cùng liền lựa chọn là phân ra một luồng thần thức, thăm dò vào đến đó bảo khố đi. Chỉ chốc lát sau, ở trên không đảng đảng thế giới bên trong, cũng chỉ nghe được lão nhân giận dữ tiếng gào, Thiên Cơ phái, lão phu nhớ các ngươi. Ra đại điện sau đó, ngầm trộn nghe đến sau lưng tiếng trống giận, từ động quang trung đi ra ngoài Lâm Phi liền cười một tiếng, xem ra phản ứng cũng không chậm chút nào. Lúc đó cho mình một giờ thời điểm, Lâm Phi cũng biết, này lão nhân là đang làm gì dự định, không thể không nói, kia dự định Việt Nam 51, N đủ hữu hiệu. Bất quá, đó là đối những thứ kia không có đã tiến vào bảo khố nhân mà nói, đối Lâm Phi bảo khố này nguyên chủ mà nói, bảo khố, nơi nào có bảo vật, cái nào là có cũng được không có cũng được gân gà, cũng rõ ràng là gì, tiến vào giống như là về nhà như thế, đừng nói là một giờ, chỉ cần để cho Lâm Phi đi vào tùy tiện chuồng một vòng, cũng có thể bảo đảm đem giấu sâu nhất bảo vật, cho moi ra, sờ một cái cổ nang nang túi trữ vật, Lâm Phi đều là không khỏi dâng lên một loại phong phú cảm giác, dựa vào những thứ này, hơn nữa ở pháp thân đạo cảnh trung tu luyện một năm, nói không chừng lần này mình có cơ hội ở huyễn cảnh trung khiêu chiến một ít chân thân cảnh giới, chỉ là không biết nếu như thành công, rốt cuộc có thể cho trên thực tế bản thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Đúng rồi, đang suy nghĩ những khi này, Lâm Phi chợt cảm giác ít đi một điểm gì đó, một chút cũng nhớ tới một chuyện, Huyền lão đã chạy đi đâu? Trước với lão nhân một trận đấu pháp cũng không có chú ý trẻ tuổi này bản diệu huyền chân nhân, sau đó càng là có tinh thần bị Lạc Bích Ba lão tổ tới hoành sát một gạch, càng là không đếm xỉa tới rồi. Nhưng bây giờ chính mình đối chiến trường này thế cục cũng không quá quen thuộc a, thế nào cũng phải tìm một cái hướng đạo mang dẫn đường mới được. Lúc này nhớ tới Diệu Huyền chân nhân, có thể thế nào đã không thấy tâm hơi đây? Chẳng lẽ là lúc ấy bị Bích Ba lão tổ cho thuận tay xé? Lâm Phi ít nhiều có chút lẩm bẩm, này hay Huyền đi ra ngoài thời điểm, có thể vừa lúc là Bích Ba lão tổ lúc đi vào, liền Bích Ba lão tổ kia trạng thái, tùy tiện xé cái với chính mình đụng xe hay Huyền. Đó cũng không giống như là đi bộ giết chết con kiến như thế, giết chết cũng không biết mình giết chết. Bất quá rất nhanh, Lâm Phi liền phát hiện Diệu Huyền chân nhân bóng người, cũng chỉ thấy lúc này hắn còn sống ở đó hỏa thần trận phạm vi bao phủ bên trong, ngồi ở chỗ đó nhìn bên ngoài xa xa thú triều, có chút lén lén lúc lúc núp ở một nơi, thật giống như ở trù tính thế nào chạy đi, nhưng hiển nhiên cũng không thuận lợi. Làm Lâm Phi đi qua thời điểm, ngược lại là đem hắn sợ hết hồn, quay đầu lại thời điểm, suýt chút nữa thì động thủ. Bất quá khi nhìn đến là Lâm Phi sau đó, tự vội vàng thu tay lại, Lâm Phi, vân vân, ngươi bây giờ là người là quỷ, ngươi nói sao? Lâm Phi nhìn hắn một cái, ngươi chạy ngược lại là khá nhanh à, ha ha, ta cái kia, lần này, Diệu Huyền chân nhân cũng là ít nhiều có chút lúng túng, cười khang hai tiếng sau đó, tự vội vàng xé ra đề tài, đúng rồi, kia Bích Ba lão tổ đây, mới vừa rồi hắn là không phải xông vào rồi hả, bị trấn áp rồi, trấn áp, Diệu Huyền chân nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó muốn hỏi là ai động thủ, có thể rồi lập tức nhớ tới, ở trong đó, thật giống như cũng chính là hai người a. Vì vậy, hắn nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi, cũng không khỏi được có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là các ngươi, có thể, nhưng là, Diệu Huyền chân nhân vốn đang cảm thấy không thể nào, phải biết, kia nhưng là chân chính pháp thân, này mới qua bao lâu, làm sao sẽ dễ dàng như thế, liền bị trấn áp, nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, nhìn, chuyện này thật, cũng liền không nói cũng hiểu một cái dạng, dưới mắt, hắn đang nhìn hướng Lâm Phi thời điểm, thật là giống như là thấy được quái vật, ngươi nói ngươi có bản lãnh này, làm gì còn theo ta đồng thời trốn tới bỏ chạy, vận khí mà thôi. Lâm Phi cũng lười giải thích, Trong đó rốt cuộc là có bao nhiêu gian hiểm, chỉ là hỏi một câu nói, ta đáp ứng này lão nhân một chuyện, phải đi vào một chuyến pháp thân chiến trường, tìm một chuyến linh cơ đạo nhân bản thể chỗ, ngươi tới dẫn đường, ừ, thế nào, có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Diệu Huyền chân nhân thật là cũng muốn khóc lên, ngươi mẹ nó đây là vấn đề gì, ngươi đây còn tâm lý không số đây, ngươi nghe một chút ngươi nói thế nào tên gì lời nói, đi như thế pháp thân chiến trường, còn phải một tìm cái gì linh cơ đạo nhân. Này mẹ hắn cho ngươi nói tốt giống như là để cho ta dẫn đường, đi dạo một chuyến vườn hoa như thế, còn hỏi ta có vấn đề hay không, vấn đề nhiều hơn nhiều được không? Đầu tiên vấn đề lớn nhất chính là, đầu óc ngươi có phải hay không là có vấn đề à? Đương nhiên, những lời này, Diệu Huyền chân nhân cũng chính là ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài miệng là vạn vạn không dám nói, chỉ có thể là vô cùng miễn cưỡng biểu thị nói, ngươi có phải hay không là suy nghĩ một chút nữa, này pháp thân chiến trường, chúng ta dù sao chỉ là pháp tướng mà thôi à, pháp tướng thế nào? Loại thời điểm này, chính là rèn luyện chính mình thời điểm a. Lâm Phi vỗ một cái Diệu Huyền chân nhân bả vai nói, lần này, nói không chừng là ngươi lên cấp chân thân cơ hội đây. Diệu Huyền chân nhân đều phải bị Lâm Phi một hớp này nồng cháo gà cho rót khóc, còn mẹ hắn lên cấp chân thân, này bất tử cũng là không tệ rồi được không? Đáng tiếc, Lâm Phi lại hiển nhiên chưa cùng hắn nói nhiều đạo lý ý, vỗ một cái Diệu Huyền chân nhân bả vai hơi chút khích lệ sau đó, liền một cái nắm lên đường,